Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, tử thần đến rồi. Đặc lý Ti Phân phát bộ đàm dáng dấp tương tự điện thoại vô tuyến. Phía trên có cái rất nhỏ màn hình, màu xanh biếc, do từng đạo dây nhỏ tạo thành vòng tạo thành. Loại này bộ đàm chủ yếu nhằm vào hình chiếu nội bộ đội ngũ ở giữa thông tin. Chỉ có điều khoảng cách càng xa chịu đến quấy rầy càng lớn. Trình Lâm nói xong câu đó cũng không có ôm ấp quá to lớn chờ mong. Nhưng quá rồi đại khái 2 giây, hắn liền thu đến đáp lại. Ngươi ở đâu? Phát tọa độ cho ta. Bộ đàm kèn đồng nhô ra Tống Hiển Chân âm thanh. Bối cảnh bên trong còn trộn chiến đấu tiếng gào thét. Cho ta tọa độ của các ngươi đi. Ta đi qua. Trình Lâm trả lời. Tống Hiển Chân không nói nhảm. Một giây sau, màu xanh biếc trên màn ảnh hiện ra lóe lên một cái điểm sáng. Trình Lâm phân biệt chút phương hướng. Cũng dựa theo thước đo đo lường tính toán khoảng cách. Bất ngờ phát hiện cũng không rất xa. Hắn vốn là đều làm tốt đối phương quá xa. Không tiện, sau đó sẽ liên hệ hà thuật dự định. Lần này liền đơn giản rất nhiều. Hắn lúc này lái xe hướng đối phương vị trí chạy đi. Ven đường làm yên lòng những kia chiến binh. Thỉnh thoảng cưỡi thảo vi phi hành. Tiểu cô nương tuy rằng không vui nhưng nhìn đến Trình Lâm trầm xuống mặt vẫn không có tùy hứng. Chờ bọn hắn cuối cùng đi đến mục tiêu điểm, liền nhìn thấy nhị ti người ở chỗ cũ nghỉ ngơi. Chu vi tảng lớn thành khu cơ hồ bị giết sạch, đường phố chất đầy máy móc thi thể. 6 hạch khôi lỗi chống trường thương sừng sững ở trên đường phố. Ở chung quanh nó chất đầy thi thể. Tống Hiển Chân vốn là ở chỉnh đốn quét tước, nhìn thấy bọn họ lại đây lúc này dừng lại trong tay công tác. Đi tới. Trên dưới đánh giá Trình Lâm một mắt, hơi có chút bất ngờ. Ở hắn nghĩ đến, Trình Lâm dĩ nhiên là muốn cầu cứu. Lẽ ra nên là trạng thái không tốt, nhưng nhìn dáng dấp, nhưng không phải như vậy. Quyết định cùng chúng ta tổ đội rồi. Hắn phác họa ý cười, hỏi. Trình Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình đại khái tự thuật chút. Nghe được bọn họ liên thủ chém giết 2 cái EUP thành viên. Tống Hiển Chân giật mình không thôi. Mặc dù bên cạnh nhị ti vị kia phó ti thủ cùng với còn lại mấy vị người đồng hành cũng quang tới. Kinh ngạc ánh mắt, bọn họ đến nay đều còn không có bao nhiêu thu hoạch. Trình Lâm đối mặt mọi người chú nhìn kỹ. Thần sắc không lớn bao nhiêu biến hóa. Tuy rằng không rõ ràng đuốt tại sao muốn bắt Thảo Vi. Nhưng ta cho rằng vẫn cần cảnh giác, cho nên ta muốn cho nàng cùng các ngươi tổ đội. Như vậy sao? Tống Hiển Chân quay đầu nhìn Thảo Vi một mắt, sau đó thu hoạch một cái vung lên cao cằm. Hắn bất đắc dĩ nói, này đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cầu cũng không được. Dừng một chút, hắn có chút kiêu ngạo mà chỉ phía sau 6 hạch khôi lỗi. Có chúng ta ở đây. Liền là Byron đến, cũng không cần lo lắng. Có ngươi lời này là tốt rồi. Trình Lâm gật gù, đem bất đắc dĩ Thảo Vi đẩy đi qua. Dáng dấp kia, rất giống là đưa muội muội nhập học ra trường. Kia tiểu Thảo liền giao cho các ngươi rồi. Ta liền đi rồi, ngươi không lưu lại đến. Tống Hiển Chân sửng sốt một chút. Trình Lâm sửa sang lại cổ áo. Đúng lúc gặp gió nhẹ thổi qua thành khu, hắn đen kịt, hơi có chút ngổn ngang tóc lướt động, khóe mắt bỏ ra nếp cười. Ta vẫn là quen thuộc một người hành động, ngoặc kép, vậy cũng tốt. Tống Hiển Chân không nói cái gì nữa, nhìn theo Trình Lâm xoay người về phía sau đi đến, cũng không có lái xe, mà là bước qua dường như phế tích vậy thành thị càng đi càng xa. Bận bịu chỉnh đốn chiến trường các tu sĩ, lẳng lặng đứng thẳng Tống Hiển Chân, tha thiết mong chờ không tình nguyện Thảo Vi cộng đồng hóa thành bối cảnh hình ảnh. Dần dần nhạt đi, không người nào có thể nhìn thấy, Trình Lâm cái kia có chút đơn bạc bóng lưng sau, ngổn ngang tóc đen dưới trên gương mặt đó chính hiện ra cỡ nào rạng lãnh khốc ý cười. Đuốt, Byron, a, xem ra, các ngươi vẫn là không làm rõ, nơi này là của ai sân nhà a, chấm ngoặc kép, ốc thổ, đại Âu khu, ở nữ hoa cải tạo dưới. Qua lại phồn hoa đều đã dường như trong mộng ảo mây khói tản ra rồi. Châu Âu người tu hành liên minh một cái trong tiểu đội. Ăn mặc phù thủy bào, chậm rãi đi ở ngói vỡ tường đổ bên trong đuốt bỗng nhiên dùng mình một cái. Thân thể co rúm lại, theo bản năng dùng áo choàng đem chính mình bọc càng che giấu. Đuốt, xem ra ngươi không quá thích ứng nơi này khí hậu. Chế nhạo tiếng chậm rãi vang lên, đuốt trầm mặt quay sang nhìn, liền nhìn thấy một vị kỵ sĩ. Đối phương không còn là sơ nhập hình chiều áo sơ mi quần dài trang phục, mà là mặc một bộ khôi giáp, kiểu dáng phục cổ, điêu khắc phồn hoa, dường như từ thời Trung Cổ đi tới. Ngực giáp, nẹp ống chân, bao cổ tay, hợp kim ủng, mũ giáp, trường kiếm. Cái bộ này dụng cụ tựa hồ càng ứng nên xuất hiện ở trong viện bảo tàng. Nhưng mà, chỉ có nhìn kỹ mới sẽ biết rõ, đây là mới nhất linh năng khoa học kỹ thuật chế tạo khôi giáp. Cùng Hạ Quốc nhất ti, thiết giáp hợp kim, hiệu lực tương tự. Chỉ là ngoại hình sai biệt rất lớn. Ta đương nhiên không bằng các ngươi những này giấu ở sắt lá đồ hộp bên trong xác ướp càng trống. Hàn đuốt mỉa mai một câu, cũng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời thành thị mây đen, cùng với xuyên qua thành thị gió lạnh, nhiệt độ phảng phất ngã xuống không ít, phảng phất từ giữa hè giao qua cuối mùa thu, người mắng người dùng từ đều là như vậy, có một phong cách riêng. Hy vọng thời điểm chiến đấu ngươi pháp trượng còn có thể giống miệng đồng dạng linh xào. Kỵ sĩ, đồng bạn phản phúng nói. EUP cùng đặc lý ti có chút không giống, bọn họ phân chia càng đơn giản thô bạo, một phái là pháp sư, một phái kỵ sĩ, người trước lấy nguyên tố hệ làm chủ, người sau càng thêm dựa vào thể năng. Được rồi, đừng ầm ĩ rồi, đến báo điểm thời gian rồi. Trong đội ngũ lại một vị kỵ sĩ đi tới, kéo ra bọn họ, nghe vậy. Trong tiểu đội đám người dồn dập dừng bước lại, lấy ra một cái hình tròn có ấn phím hộp sắt, bắt đầu đưa vào đặc biệt đánh số. Đây là EUP thông tin thiết bị, không có cách nào lan truyền âm thanh, chỉ có thể dùng đánh đưa vào đặc biệt con số chuỗi. Dùng để lan truyền một ít cơ bản tín hiệu, từ khoa học kỹ thuật hàm lượng trên lạc hậu Hạ Quốc một cái thân vị. Nhưng cũng có ưu điểm. Tỉ như tín hiệu càng thêm ổn định, bao trùm khoảng cách dài, dựa theo EUP lĩnh đội Byron lập ra quy tắc. Mỗi một quãng thời gian, tất cả mọi người cần báo điểm, đến xác nhận tồn tại cùng với vị trí. Tích, tích, thông lệ đưa vào chính mình đánh số. Đuốt nhìn thấy trong tay hộp sắt mặt ngoài trên khối màn hình kia lần lượt sáng lên từng cái con số điểm sáng. Ồ, Kenny cùng các đội ngũ tại sao không có hưởng ứng? Này có cái gì kỳ quái? Khả năng bọn họ đang cùng người chiến đấu? Hay hoặc là bị máy móc quái vật truy sát? Ai biết được, chờ 5 phút đồng hồ. Nếu như còn không có đáp lại, Byron đại nhân sẽ chủ động liên lạc bọn họ. Một người dửng dưng như không nói. Dừng một chút, lại cười nói, đương nhiên. Có lẽ cũng có một cái khác khả năng, không chừng bọn họ bị người làm thịt cũng khó nói. EUP làm vì toàn bộ châu Âu các quốc gia phân tán liên minh, thành viên ở giữa quan hệ cũng không tốt lắm, không giống quốc gia ở giữa còn có mâu thuẫn. Hiển nhiên, cái này kỵ sĩ đối hai người kia quan cảm cũng không tốt. Có lẽ đi, đuốt thấp giọng lẩm bẩm một câu, thu hồi thông tin hộp. Sau ngẩng đầu lên, vặn chặt lông mày, chỉ thấy ở đen tối trên bầu trời, một con máy móc ưng chính không ngừng xoay quanh, phảng phất đang nhòm ngó mặt đất, cũng nhòm ngó bọn họ. Đã rời xa nhị ti đội ngũ, Trình Lâm leo lên một căn mười mấy tầng cao ốc, Mượn dây leo, hắn cấp tốc đi tới mái nhà. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn xuống tảng lớn thành khu, lại vẫn như cũ khó có thể nhìn thấy ốc thổ phần cuối. Hắn thậm chí cũng không quá xác định chính mình hiện nay ở vào cái nào khu. Phần phật, mái nhà gió lớn hơn một chút, thổi đến mức trên người hắn áo che gió màu đen bay phần phật. Vừa mới hắn trở về linh giới, cởi y phục của chính mình, đổi chuẩn bị kỹ càng không có nhãn hiệu trang phục. Giày Martin, màu xám đậm miệng hẹp quần dài, dây lưng, áo sơ mi trắng, chùm vào một cái áo gió. Hai tay ung dung thong thả đeo lên găng tay, sửa sang lại mũ, cũng nhấn mạnh xác nhận trên mặt, màng mặt, dán vào vững chắc. Hắn thậm chí lợi dụng thân thể trưởng khống, đem xương cốt hơi làm điều chỉnh. Đem vóc người cũng thay đổi chút. Lần này, trừ phi là rất quen thuộc người, bằng không chắc chắn sẽ không bị nhận ra thân phận. Ngưng nhìn lên bầu trời bay khắp mây đen, đứng ở trong gió lạnh, Trình Lâm tay phải nâng trung khu quả cầu thủy tinh. Trong đó, một tòa ốc thổ thành thị hình ảnh chính xoay chậm chậm. Đáng tiếc, ốc thổ quá lớn, lợi dụng quả cầu thủy tinh bài tra nhân loại quá mất công sức. Nữ oa ở điểm này liền có giải toán trên tiên thiên ưu thế. Bàn về xử lý số liệu, nàng làm máy tính tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ta mặc dù là có cơ giới chi tâm, cũng không làm được toàn phương vị thu được EUP nhân viên vị trí. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ một ít biện pháp khác. Trình Lâm yên lặng suy tư, tay phải nhẹ phẩy quả cầu thủy tinh. Trên bầu trời mây đen bay khắp liền càng thêm kịch liệt rồi. Nhiệt độ cũng đang nhanh chóng ngã xuống. Dần dần, trong thiên địa càng mơ hồ hơi có chút nhỏ vụn hạt tuyết phấp phới. Đúng là tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Dùng biện pháp gì mới tốt đây? Trình Lâm đứng ở mái nhà, mang đen bao tay ra ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa luân phiên đánh xi măng rào chắn. Đột nhiên, hắn nếu có điều cảm giác quay đầu hướng một cái hướng khác nhìn tới. Tiếp đó, tầm mắt của hắn bên trong nhảy ra một con quạ. Kim loại con quạ, nó lẳng lặng mà đứng lặng ở phụ cận một căn cao lầu một cái nào đó trên ban công. Không nhúc nhích, chỉ là dùng hai cái con mắt lẳng lặng mà, không tiếng động mà nhìn hắn. Tình cảnh này hơi có chút quỷ dị. Nó tựa hồ cũng không ngờ tới chính mình nhòm ngó bị phát hiện. Run lên 2 giây, sau đó đông cứng, làm bộ tự nhiên quay đầu đi đi. Càng là mở rộng cánh, muốn bay khỏi. Ồ, Trình Lâm ánh mắt chớp động, một đạo mệnh lệnh kéo dài đưa tới. Cướp đoạt con quạ đen kia quyền khống chế. Rất thuận lợi, chợt, hắn điều khiển con này hình thể to lớn xấu chim bay đến. Rơi vào hắn mở rộng giơ ngang trên cánh tay. Sau, hướng về phía nó nhẹ cười ra tiếng. Môi mấp máy, ta nghĩ, ta có biện pháp rồi. Một lát sau, một đạo lạnh lẽo gió xoáy cuốn qua cũ nát thành khu phố lớn ngõ nhỏ. Cũng cuốn qua tòa này sân thượng, nơi này cũng đã không gặp bóng người. Hoa hoa, một con to lớn con quạ phát ra khó nghe, tối nghĩa tiếng kêu la. Khô khan động đất động cánh, hướng trên không leo lên, bắt đầu ở to lớn trên nội thành không tung hoành, bay lượn, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nó một cái móng vuốt chặt chẽ nắm chặt một cái có thể nắm chặt ở lòng bàn tay. Tinh xảo bình thủy tinh, đây là một bình phổ thông trị liệu dược tề, giờ khắc này, xanh biếc trong bình nhỏ, trong suốt chất lỏng đang tới về lăn. Mà nhấc lên từng tầng bọt biển, dường như vô sắc máu, cũng như kia dần dần từ trong tầng mây đen sẫm phiêu rơi xuống. Nhỏ vụn, từng hạt rõ ràng, cứng rắn hạt tuyết, gió lạnh thổi qua, Thảo Vi bất đắc dĩ ngồi ở bát cước ghế sau xe trên. Nhìn một thoáng lái xe Tống Hiển Chân, bĩu môi, chợt cái trán mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, dùng tay vừa sờ. Là một viên chính chậm rãi hòa tan hạt tuyết. Có tuyết rồi, thể loại giả sử.